Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2280, đều lộ ra thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2280, đều lộ ra thần thông. Lan Anh sớm đã ẩn núp đến Diêm La tộc chư vị đại thánh trung tâm khu vực. Hơn nữa, giấu giếm được sở hữu tu sĩ cảm giác. Đúng là như thế, mới có thể xuất kỳ bất ý. Đem một vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh trọng thương. Bá, bá, bá, giết chóc huyết kiếm tại Lan Anh điều khiển xuống, giống như một đạo tia máu. Tại tốc độ ánh sáng tầm đó, liên tiếp xuyên thấu sáu vị Diêm La tộc trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả thân thể. Tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, thế nhưng mà, nhưng lại làm cho bọn họ chiến lực giảm bớt đi nhiều. Trong thời gian ngắn, không cách nào luyện hóa xâm nhập thân thể sát lục chi khí. Khôi phục đỉnh phong trạng thái. Đương nhiên, Lan Anh có thể như thế nhẹ nhõm đắc thủ. Ngoại trừ bởi vì thực lực bản thân, hoàn toàn chính xác tương đương cường đại. Cũng bởi vì, Diêm La tộc trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh. Đều tại điều khiển chí tôn thánh khí, luyện hóa chiếu thần liên đan linh. Bị đánh một trở tay không kịp, nếu là chính diện đối chiến, tự tính toán Lan Anh cường thịnh trở lại, đánh bại Diêm La tộc bảy vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, liên tiếp bảy vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả bị thương, khiến cho chí tôn thánh khí bạo phát đi ra lực lượng chấn động giảm mạnh. May mà! Chiếu thần liên đan linh tinh thần ý chí đã bị luyện hóa được còn thừa không có mấy. Các người mau chóng thu chiếu thần liên đan linh cùng đế phẩm thánh ý đan. Ta đi đối phó Lan Anh. Diêm Hoàng Đồ ánh mắt lạnh đến băng điểm. Thân hình hóa thành một đạo kim mang lao ra. Trực tiếp nghênh hướng Lan Anh kiếm thứ 8. Giết chóc huyết kiếm là do Lan Anh trong cơ thể sát lục chi khí cùng thần khí. Ngưng tụ mà thành, ẩn chứa viễn cổ hàng tỷ sinh linh sát lục ý chí. Dù là không cần huy kiếm mà xuống, chỉ là treo ở thiên khung, đều có thể dọa được đại thánh phía dưới tu sĩ nhiếp nhiếp phát run. Mặc dù là đại thánh, đối mặt giết chóc huyết kiếm cũng sẽ đại thụ ảnh hưởng. Mười thành chiến lực khó có thể phát huy ra bảy thành. Thế nhưng mà... Diêm Hoàng Đồ ý chí lại vô cùng kiên định, chuẩn xác bắt đến giết chóc huyết kiếm phi hành quỹ tích. Một quyền công đi qua, nắm đấm cùng mũi kiếm đối bính, xoẹt xẹt, mũi kiếm lập tức đâm vào làn da, chảy xuôi ra thánh huyết, giết chóc huyết kiếm kiếm khí, đem Diêm Hoàng Đồ tay phải huyết nhục cắt vỡ đánh nát. Hiển lộ ra kim sắc xương ngón tay cùng cẳng tay. Diêm Hoàng Đồ giống như không có cảm giác đau bình thường. Hét lớn một tiếng, lập tức, kim sắc xương cốt bên trên, hiện ra rậm rạp chằng chịt cửu long thần văn. Mỗi một đạo thần văn, đều là chín đầu thần long hình thái. Thần văn số lượng vô số, long ảnh số lượng cũng vô số. Tựa như có hàng tỷ đầu kim long theo trong cơ thể bay ra. Bá khí và lang nhưng. Bành, giết chóc huyết kiếm bị chấn đắc bảo toái, một lần nữa hóa thành trạng thái khí, Diêm Hoàng Đồ trên cánh tay huyết nhục, tự động một lần nữa sinh trưởng đi ra, khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng mà, từng đạo cửu long thần văn, nhưng như cũ vờn quanh thân thể, tản mát ra chiếu rọi thiên địa thần mang, là chân chính thần mang, hắn cốt cách bên trên cửu long thần văn. Cũng không phải một vị thần linh khác đi lên, mà là tiên thiên dài ra. Vì, trời sinh hoàng đạo thần cốt, lực phòng ngự thiên hạ vô địch, mặc dù là vô thượng cảnh đại thánh cũng rất khó phá hủy hắn cốt cách. Một cái vũ trụ thần thai, một trời sinh hoàng đạo thần cốt, có thể nói, tại Diêm Hoàng Đồ cùng Lan Anh sinh ra thời điểm, đã có thần chi mệnh cách. Có tiềm lực trở thành vũ trụ thần chủ cùng chư thần chi hoàng. Đúng là như thế, cho dù là vạn tay vạn mắt vô cương, ở thời đại này, cũng bị hai người bọn họ gắt gao áp chế. Lan Anh cái kia trương non nớt giống như hài đồng trên mặt, hiện ra nụ cười quỷ dị, nói, theo ta đột phá đến đại thánh cảnh thời điểm, một mực chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Hôm nay, rốt cục có cơ hội, phân ra một cái thắng bại. Diêm Hoàng Đồ ánh mắt, hướng cách đó không xa nhìn thoáng qua, phát hiện, chiếu thần liên đan linh, đã bị hoàn toàn luyện hóa, nội liễm đã đến đế phẩm thánh ý đan đan trong cơ thể. Diêm vô thần cùng ba vị ở vào cường thịnh trạng thái trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, đang tại sử dụng chí tôn thánh khí, thu đế phẩm thánh ý đan, chỉ cần hắn có thể kéo ở Lan Anh nhất thời nửa khác, đế phẩm thánh ý đan cũng tựu triệt để thuộc sở hữu Diêm La tộc. Về phần bên ngoài thế lực này, muốn tại trong thời gian ngắn, phá tan Diêm La tộc đại thánh phương trận, cơ hồ là không thể nào sự tình, tự nhiên là không đủ gây sợ. Tốt, ta đối với tinh hải thế giới chế định trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh bài danh sớm đã có ý kiến. Dựa vào cái gì ngươi sắp xếp thứ hai, ta sắp xếp thứ ba, bảng danh sách này được sửa lại rồi. Diêm Hoàng Đồ phiêu phù ở hư không, bàn chân nhẹ nhàng hướng phía dưới dẫm mạnh, xôn xao, dưới chân, một chương kim sắc địa đồ triển khai, có giang hà hồ nước, có sông núi cao phong, có sa mạc đại hải, các loại hình dạng mặt đất kết cấu vi diệu, mảnh đến có thể trông thấy trên ngọn núi mỗi một thân cây lá cây hình dáng. Nói là địa đồ, không bằng nói là một phiến thiên địa. Lan Anh trong mắt vui vẻ càng đậm, nói, dùng Diêm La khí, dễ dàng diễn hóa ra thiên địa đồ quyền, xem ra ngươi cách thiên vấn cảnh đã chỉ có một bước ngắn. Nói ra lời này thời điểm, Lan Anh mở ra tay phải, lòng bàn tay xuất hiện một tòa cửu thải sắc hình thức ban đầu vũ trụ. Trong vũ trụ, sao lốm đốm đầy trời, hội tụ thành nguyên một đám tinh hệ, có hội tụ thành dòng sông, có hội tụ thành đóa hoa, có giống như một vị xinh đẹp nữ tử. Lan Anh giống như nâng lên một chiếc đèn nâng lên này tòa hình thức ban đầu vũ trụ. Hài đồng giống như trên mặt, lộ ra thâm trầm thần sắc. Nói, ngươi diễn hóa nói, chỉ là một tòa thế giới, mà ta, diễn hóa chính là một tòa vũ trụ. Tại cách cục bên trên, ngươi đã thua. Diêm Hoàng Đồ mặt không đổi sắc, nói, vũ trụ khôn cùng, tinh hải không bờ, ngươi căn bản không biết cái gì là vũ trụ, cũng không biết vũ trụ giới hạn ở nơi nào, như thế nào diễn hóa vũ trụ, ngươi chỗ diễn hóa vũ trụ, tuyệt đối không hoàn chỉnh, có lẽ đã đi đến một đầu sai lầm đường. Thái Thượng diễn giải thời điểm, từng nói qua một cái điển cố, con kiến hướng loài sâu kiến hỏi, thiên có bao nhiêu, địa có nhiều dày, loài sâu kiến nói, trời cao 99 trượng, địa dày 99 trượng, ta và ngươi lực không thể thành, tại vũ trụ trước mặt, ta và ngươi cùng con sâu cái kiến có cái gì khác nhau. Dùng con sâu cái kiến chi thân, diễn hóa thiên địa, không biết là buồn cười không? Lan Anh trong mắt, hiện lên một đạo không vì người xem xét dị sắc, lập tức, đúng là trực tiếp cầm trong tay hình thức ban đầu vũ trụ đánh nữa đi ra ngoài. Không gian chấn động, Diêm Hoàng Đồ dưới chân kim sắc thế giới một trượng vỡ vụn. Tới tốt, Diêm Hoàng Đồ cảm giác đến hình thức ban đầu vũ trụ ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Hai tay vây quanh, đại lượng thánh đạo quy tắc bay về phía đỉnh đầu, ngưng tụ suốt ngày nguyệt hình thái. Cùng dưới chân kim sắc đại địa giao tướng hô ứng, nhật nguyệt vận chuyển, cùng hình thức ban đầu vũ trụ đối bính. Ầm ầm, vừa mới đụng vào, hình thức ban đầu vũ trụ là nứt vỡ mà khai, hóa thành tinh sương mù. Cái này, Diêm Hoàng Đồ cảm thấy khó có thể lý giải. Lan Anh đánh ra lực công kích lượng khí thế hung hung. Sao sẽ như thế dễ dàng tự bị kích phá? Cơ hồ là trong nháy mắt, Diêm Hoàng Đồ ý thức được không ổn. Hình thức ban đầu vũ trụ sau khi vỡ vụn hình thành tinh sương mù bao phủ ở Diêm Hoàng Đồ cùng hắn diễn hóa đi ra kim sắc thế giới. Mỗi một đám trong sương mù bộ đều có thánh đạo quy tắc cùng trận pháp minh văn. So thánh khóa sát liệm đều muốn cứng cỏi, như lồng chim bình thường, vây khốn Diêm Hoàng Đồ. Vốn định hôm nay tự cùng ngươi phân ra một cái cao thấp thắng bại. Thế nhưng mà, ta càng quan tâm chính là đế phẩm thánh ý đan. Quyết chiến, chỉ có thể định tại hạ lần. Làn ánh mắt lộ ra tà quang. Như thế nói một câu. Lập tức, triển khai tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài. Hắn biết rõ, tinh sương mù chỉ có thể vây khốn Diêm Hoàng hình ảnh khác. Mà hắn, phải tại đây một lát tầm đó, đem đế phẩm thánh ý đan cướp đi. Nếu không đem không còn có cơ hội. Các ngươi tiếp tục thu. Ta đi ngăn trở Lan Anh. Ném những lời này, Diêm Vô Thần bước ra lui về phía sau. Quyết đoán phóng tới Lan Anh. Một bên phi hành, thân thể một bên trở nên cực lớn. Bày biện ra 9 trượng 6 nửa Phật kim thân. Trên người kim quang sáng lạn. Làn da không có lỗ chân lông. Chỉ bằng ngươi, ngăn không được ta một cái chớp mắt. Lan Anh vô cùng dữ tợn cười cười. Tại cấp tốc vọt tới trước thời điểm. Giơ lên cánh tay phải. Chỉ là một đầu cánh tay phải. Lại như là một thanh có thể chạm khai thiên địa thần kiếm. Ẩn chứa vô cùng kiếm ý. 5 ngón tay đầu ngón tay. Xông ra bén nhọn kiếm khí. Không tốt. Lan Anh vận dụng chính là sát sinh quát cốt kiếm. Diêm La tộc chư vị đại thánh sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Lập tức vọt tới. Trong nội tâm vi Diêm Vô Thần cảm thấy lo lắng. Sát sinh quát cốt kiếm. So giết chóc huyết kiếm càng thêm đáng sợ. Một thanh giết chóc huyết kiếm có thể bị thương 700 cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh. Mới bất hủ cảnh Diêm Vô Thần há có thể đỡ nổi sát sinh quát cốt kiếm. Đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần. Lan Anh cùng Diêm Vô Thần đã là đối với vọt tới cùng một chỗ. Một cái thân cao 9 trượng 6, tựa như kim cương cự thần. Cái khác nhưng lại hài đồng bình thường. Trên người phát ra cửu quang 18 sắc. Thân hình linh xảo nhanh nhẹn. Huy kiếm. Không, là huy động cánh tay. Chém về phía Diêm Vô Thần cái cổ. Ta một kiếm này, vốn là ý định chảm Trương Nhược Trần bán thần thân thể. Đã trước gặp ngươi, trước hết phá ngươi nửa Phật thân thể. Ngươi cùng Trương Nhược Trần lớn nhất bất đồng, chính là ngươi sanh ra ở Diêm La tộc, cho nên có thể không chết. Lập tức Lan Anh cánh tay muốn chém trúng Diêm Vô Thần cái cổ, chợt cánh tay hướng phía dưới trầm xuống, bổ về phía Diêm Vô Thần vai trái. Theo cánh tay rơi xuống, Lan Anh trong mắt vui vẻ trở nên càng đậm. Muốn phá của ta nửa Phật thân thể nào có dễ dàng như vậy. Vốn là tốc độ so Lan Anh chậm một mảng lớn, Diêm Vô Thần chìm hư một tiếng, mi tâm hiện ra một vòng cầu vồng Phật quang. Tại Phật quang vòng tròn ở chỗ sâu trong, một tòa cầu đá lơ lửng tại đâu đó, như là tồn tại ở Diêm Vô Thần khí hải ở bên trong, hoặc như là để ngang mênh mông trong vũ trụ một loại chỗ. Không có khả năng, Diêm La tộc như thế nào có thể mang theo 2 kiện chí tôn thánh khí tiến vào thú thiên chiến trường. Lan Anh trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thông thiên như ý đã tại đây, Nại Hà Kiều như thế nào lại xuất hiện? Xôn xao, Nại Hà Kiều bên trên ngưng tụ ra một đạo tử vong chi quang, theo Diêm Vô Thần mi tâm bay ra, khoảng cách gần đánh về phía Lan Anh. Bị bất đắc dĩ, Lan Anh chỉ phải thu tay lại cánh tay, bổ về phía đạo kia tử vong chi quang. Ầm ầm, chỉ là giằng co trong nháy mắt, tử vong chi quang đã bị Lan Anh chém nát. Tu vi chênh lệch quá lớn, mặc dù Diêm Vô Thần so Lan Anh tính toán càng sâu, như trước không có khả năng địch nổi, nhưng tranh thủ đến cái này trong nháy mắt, lại cho Diêm Vô Thần hóa giải sát sinh quát cốt kiếm thời gian. Hắn vận dụng không gian lực lượng, bóp méo không gian, khiến cho Lan Anh cánh tay chém ra một kiếm, chỉ là theo bên cạnh chạm tới. Dù vậy, sát sinh quát cốt kiếm kiếm khí, như trước đem Diêm Vô Thần đẩy lui hơn 10 dặm xa. Không cách nào nữa ngăn cản Lan Anh, có thể tiếp ta một chiêu, còn toàn thân trở ra, ngươi ngược lại là đương được rất tốt nguyên hội cấp thiên tài danh tiếng. Ta chờ mong ngươi mau chóng lớn lên. Lan Anh cười khẽ một tiếng, bay về phía đế phẩm thánh ý đan. Diêm Vô Thần biết rõ mình đã không cách nào tiếp tục ngăn cản Lan Anh. Chằm chằm vào bóng lưng của hắn, thần sắc thập phần trầm trọng, thầm nghĩ, dùng tu vi của ta bây giờ, nếu là chính diện đối kháng, tuyệt đối ngăn không được Lan Anh năm cái hội hợp. Diêm Vô Thần rất rõ ràng, chính diện cùng Lan Anh đối kháng, ngược lại là thoải mái nhất, bởi vì tất cả mọi người tại ngoài sáng bên trên, tự tính toán đánh không lại, dựa vào không gian chi đảo ảo diệu, bảo vệ tánh mạng vẫn có nhất định được nắm chắc. Thế nhưng mà, lớn nhất chỗ đáng sợ ở chỗ, Lan Anh căn bản không cùng hắn chính diện giao phong, mà là ẩn núp trong bóng tối, có ý định ám sát. Như vậy, hắn cảm thấy, chính mình liền năng lực bảo vệ tánh mạng đều không có. Phải mau chóng đột phá đến trăm cái gông cảnh, không tiếc bất cứ giá nào. Diêm Vô Thần thầm nghĩ, Lan Anh nhẹ nhõm hóa giải ba vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh dẫn động chí tôn thánh khí lực công kích lượng. Sử dụng ba thanh giết chóc huyết kiếm, đưa bọn chúng toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Lập tức, hắn lấy tay liền phải đi lấy đế phẩm thánh ý đan. Đế phẩm thánh ý đan đan linh tuy nhiên bị đã luyện hóa được tinh thần ý chí, thế nhưng mà lực lượng như trước vô cùng cường đại. Lan Anh tay càng là tới gần, trở ngại lại càng cường. Nhưng là, trở ngại chi lực lại thế nào chống đỡ được Lan Anh? Tay càng ngày càng gần, Diêm Hoàng Đồ đã phá vỡ tinh sương mù, thế nhưng mà đã tới không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này. Cái khác những ý muốn kia cướp lấy đế phẩm thánh ý đan tu sĩ. Nhìn thấy đế phẩm thánh ý đan sắp rơi vào Lan Anh trong tay, cả đám đều đình chỉ chiến đấu. Trong mắt không không lộ ra bất đắc dĩ cùng không cam lòng thần sắc. Diêm La tộc nhiều cao thủ như vậy cũng đỡ không nổi Lan Anh. Vũ trụ thần thai thật sự thật đáng sợ. Diêm Vô Thần cùng Trương Nhược Trần nếu là kế tục không còn chút sức lực nào, tất nhiên sẽ bị hắn so xuống dưới. Hắn đem trở thành cái nguyên hội chói mắt nhất, chói mắt thiên kiêu. Phong Hậu nói như thế, trong nội tâm thầm nghĩ, nếu là có thể đủ mời đến Lan Anh trợ nàng, vận mệnh thần nữ vị trí còn không phải dễ như trở bàn tay. Lan Anh cũng là hạ tam tộc một thành viên, thế nhưng mà Lan Anh so Trương Nhược Trần còn muốn khó thỉnh. Nàng nhiều lần bái phỏng đều bị cự tại ngoài cửa, đưa đi là bất luận cái gì lễ vật đều bị lui về. Phảng phất thế gian không có bất kỳ vật gì có thể đả động lòng của hắn. Trương Nhược Trần còn có tham luyến sắc đẹp nhược điểm, dùng mỹ nhân kế có thể công phá nội tâm của hắn. Lan Anh lại không có bất kỳ nhược điểm, là một cái ai cũng thỉnh bất động người. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng đế phẩm thánh ý đan sẽ bị Lan Anh lấy thời điểm ra đi, tay kia lại trước hắn một bước bắt được đế phẩm thánh ý đan. Đế phẩm thánh ý đan trở ngại, đối với hắn mà nói, phảng phất căn bản không tồn tại. Rầm rầm, cái kia một tay chủ nhân, Lăng Không hiển hiện ra, thấy không rõ bộ dạng dài ngắn thế nào, chỉ là một đạo thân ảnh màu đen, thân hình gầy còm như củi, cao như cây sậy, gần trong gang tấc. Lan Anh nao nao, lập tức ánh mắt trở nên sảng rộng vô cùng. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, hắn bản cho là mình là hoàng tước, lại không nghĩ rằng còn có một đầu độc xà giấu ở một bên. Vô luận là ai dám cướp đoạt hắn thành quả, đều là tử tội, muốn chết. Lan Anh lần nữa ngưng tụ ra sát sinh quát cốt kiếm, nâng lên tản mát ra cửu quang 18 sắc cánh tay, hướng đạo kia hắc sắc thân ảnh chém ngang đi qua. Cách Trương